Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272. Hấp thu kiếp mắt, cấp 8 chủ thần phân thân. Tiếp tục như vậy không được, tuy rằng sử dụng chính mình công kích cường đại nhất, không chỉ có không thể đối với này kiếp mắt sản sinh đại thương tổn, nhiều nhất chỉ có thể từ kiếp mắt trên đánh rơi một ít đầu thừa đuôi thẹo. Thậm chí bởi vì sự công kích của hắn, trái lại có thể khiến đến kiếp mắt tăng cường. Này tương đương với giúp qua loa. Vì vậy Đường Mục biết những này xuống tuyệt đối là không được. Liền Đường Mục dừng lại công kích, bắt đầu muốn những biện pháp khác tới đối phó này kiếp mắt. Không bằng đem kéo vào chủ thần trong không gian, lấy ưu thế sân nhà tới đối phó. Đột nhiên Đường Mục nghĩ, sau đó cảm thấy cái biện pháp này không sai. Đường Mục bắt đầu hành động. Hắn thừa dịp kiếp mắt cùng địa cầu bản nguyên ý chí đại đạo chi nhãn đối lập thời điểm, lấy bản tôn vì là tọa độ, trực tiếp đem này kiếp mắt kéo vào chủ thần không gian. Trong nháy mắt, kiếp mắt liền biến mất ở địa cầu bản nguyên không gian, rơi vào Đường Mục chủ thần trong không gian. Oanh, vừa bị kéo vào chủ thần trong không gian, kiếp mắt thật giống bản năng cảm thấy không lành giống như vậy, nhất thời bắt đầu nổi giận, vô cùng công kích hướng về chủ thần không gian chút xuống. Đối với này, chủ thần không gian xem ra thật giống rất yếu đuối. Có điều Đường Mục cùng hắn chủ thần phân thân đều không phải ngồi không. Chỉ thấy chủ thần phân thân phát sinh 9 màu ánh sáng, mạnh mẽ đánh vào này kiếp mắt bên trên. Trong nháy mắt liền đem kiếp mắt đánh nát. Này nhưng là Đường Mục cùng chủ thần phân thân liên hợp triển khai thần thông cắt chém thần quang, trong nháy mắt liền đem này kiếp mắt cắt thành hai nửa. Vào lúc này, kiếp mắt tuy rằng bị phân cách thành hai nửa, nhưng cũng không có bị thương tổn, cũng không có vì vậy uy lực yếu bớt. Nhưng vào lúc này, có một nửa kiếp mắt trong nháy mắt bị chủ thần không gian cho hấp thu đi. Ầm ầm ni, trong nháy mắt, tai kiếp mắt còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một nửa kiếp mắt liền bị chủ thần không gian cho hấp thu, làm cho chủ thần không gian trở nên càng quảng đại, không gian trở nên càng thêm kiên cố, sức khôi phục càng mạnh mẽ hơn. Nếu như là vừa bị kéo vào kiếp mắt, mỗi một đạo công kích đều có thể làm cho chủ thần không gian phá tan một vết nứt, để chủ thần không gian không ngừng phá hoại. Đang hấp thu một nửa kiếp mắt sau đó, chủ thần không gian liền không phải còn lại một nửa kiếp mắt có thể trong nháy mắt phá tan được. May mắn, đến vào lúc này, Đường Mục mới bước đầu thở vào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận, không ngừng cùng chủ thần không gian liên thủ, cắt chém kiếp mắt, đem kiếp mắt bị cắt chém, không có ý chí tồn tại một nửa không ngừng bị chủ thần không gian hấp thu. Ở trong quá trình này, chủ thần không gian không ngừng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, đồng thời chủ thần phân thân tu vi, tiến hóa đẳng cấp đang không ngừng tăng lên. Nếu là nhìn kỹ lại, chủ thần phân thân cũng chính là chủ thần quả cầu ánh sáng. Lúc này vô số pháp tắc ở trong đó ngưng tụ, trong đó 3000 đến pháp tắc cường đại nhất, hình thành pháp tắc cột sáng. Vô số đại bên trong tiểu pháp tắc vờn quanh thứ tư chu, làm cho chủ thần quả cầu ánh sáng trở nên càng thêm huyền ảo, càng thêm thần kỳ. Cấp 6, cấp 4, cấp 6, cấp 5 mani, cấp 7, cấp 1, cấp 7, cấp 2, vẫn đạt đến cấp 7, cấp 10 nguyên bản. Vào lúc này, kiếp mắt mới cuối cùng bị chủ thần phân thân một hơi nuốt lấy. Nuốt lấy kiếp mắt, chủ thần phân thân trực tiếp đột phá, trở thành cấp tiến hóa giả. Cấp tiến hóa giả, đây chính là hỗn độn cấp cường giả. Có thể tiến vào càng cao hơn chiều không gian hỗn độn vị đại tồn tại. coi như là địa cầu bản nguyên ý chí. Sinh mệnh bản chất cũng chỉ là hỗn độn cấp, cảm nhận được phân thân tăng lên cường độ. Đường Mục nhất thời khiếp sợ không thôi. Chủ thần phân thân chuyện này quả thật chính là một bước lên trời. Muốn lên thiên tiết tấu. Cứ như vậy, lấy chủ thần phân thân mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trực tiếp đem chủ thần không gian cùng địa cầu bản nguyên không gian dung hợp. Lấy tự thân ý chí thay thế địa cầu bản nguyên ý chí. Một khi thành công, như vậy toàn bộ địa cầu mình ta vô địch. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời có lập tức để chủ thần phân thân thực hành thay thế địa cầu bản nguyên ý chí kế hoạch. Có điều rất nhanh, lý trí để Đường Mục tạm thời áp chế loại ý nghĩ này. Tuy rằng chủ thần phân thân trên bản chất đã đạt đến cùng địa cầu bản nguyên ý chí ngang nhau cấp độ tồn tại, nhưng tất lại còn có khác giống cự. Lấy Đường Mục phỏng chừng, địa cầu bản nguyên ý chí hẳn là cấp 8, cấp 10. Chính đang độ kiếp, trở thành cấp 9, cấp 1 quá độ giai đoạn. Chủ thần phân thân tuy rằng trên bản chất đã tiếp cận địa cầu bản nguyên ý chí, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Có thiên đạo ký ức, thiên đạo thất bại liệt tử tồn tại, Đường Mục tự nhiên không dám lỗ mãng. Đang không có tuyệt đối nắm thời điểm đối với địa cầu bản nguyên ý chí động thủ. Tuy rằng địa cầu bản nguyên ý chí chỉ có bản năng, cũng không có trí khôn, nhưng coi như phản phệ cũng không phải chủ thần phân thân có thể chịu nổi. Chỉ có bản tôn thực lực của ta đủ mạnh, mới có thể làm chủ thần phân thân ở thay thế địa cầu bản nguyên ý chí thời điểm chịu đựng trụ phản phệ lực lượng. Thậm chí vì tăng cường tỷ lệ thành công, để địa cầu bản nguyên ý chí phản phệ lực lượng nguy hại nhỏ nhất, ta nhất định phải đem hết thảy phân thân phân ra đến, đồng thời đạt tới trình độ nhất định, mới có thể lượng lớn nhất nắm thành công. Chủ thần phân thân đạt đến cấp, muốn tăng lên độ khó đã rất lớn. Dù cho Đường Mục kế hoạch đem hết thảy địa cầu nhân loại nhét vào chủ thần trong không gian, muốn lấy tinh thần của nhân loại lực đến thai nghén chủ thần không gian, nhưng muốn tăng lên chủ thần không gian cường độ cùng chủ thần đẳng cấp, vẫn như cũ cần phải hao phí thời gian rất dài. Xét đến cùng vẫn là thời gian nguyên nhân, Đường Mục thầm nghĩ. Biết dựa theo chính mình tính toán, tiền đồ là rộng lớn, con đường là khúc chiết. Như đem một người bình thường một ngày sản sinh tinh thần lực giả thiết vì là điểm, ở tâm tình kịch liệt gợn sóng tình huống chính là không điểm money, không không không không điểm tinh thần năng lượng. Cùng một người bình thường chết rồi linh hồn luôn có thể lượng bằng nhau, đem một người bình thường chết rồi năng lượng giả thiết vì là linh hồn, cũng chính là tương đương với bản nguyên tinh thần lực, có thể hấp thu vừa thành, một thành, cũng chính là không bản nguyên tinh thần lực. Vậy thì là nói bản nguyên tinh thần lực bằng không không không không tinh thần lực bằng tâm tình kịch liệt gợn sóng người sản sinh tinh thần lực sao? Không không không thiên, nói cách khác, người bình thường chết rồi, chân chính có thể đến tay năng lượng chỉ là một người bình thường tâm tình kịch liệt gợn sóng không không thiên liền có thể sản sinh. Cứ như vậy, chỉ cần có người ở chủ thần không gian hoạt động, một người bình thường mỗi ngày chí ít có thể làm chủ thần không gian cung cấp một điểm tinh thần lực, to lớn nhất có thể cung cấp 10 giờ tinh thần lực. Đây chỉ là người bình thường phép tính. Tiến hóa giả linh hồn càng mạnh mẽ hơn, sản sinh tinh thần lực càng thêm nhiều. Thông thường mà nói, dựa theo tiến hóa đẳng cấp để tính, tiến hóa giả mỗi tăng lên một đại cấp bậc, cung cấp tinh thần lực tăng vọt gấp 10 lần. Linh giai tiến hóa giả cùng nhân loại bình thường không kém là bao nhiêu? Một cấp tiến hóa giả nếu là ở chủ thần không gian hoạt động, Mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian cung cấp chí ít 10 giờ, nhiều nhất 100 điểm tinh thần lực. Cấp 2 tiến hóa giả nếu là ở chủ thần không gian hoạt động. Mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian cung cấp chí ít 100, nhiều nhất 1000 điểm tinh thần lực. Cứ thế mà suy ra, nếu là chủ thần trong không gian, có 10.000 cấp 4 tiến hóa giả hoạt động, coi như không kịch liệt hoạt động, mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian cung cấp 10.000, sau 10.000 bằng 1 ức tinh thần lực, tương đương với 1 thế giới lực. Nếu là chủ thần trong không gian, có 10 vạn cấp 3 tiến hóa giả hoạt động, coi như không kịch liệt hoạt động, mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian cung cấp 1.000 sao 10 vạn bằng 1 ức tinh thần lực, tương đương với 1 thế giới lực. Nếu là chủ thần trong không gian, có 100 vạn cấp 2 tiến hóa giả hoạt động, coi như không kịch liệt hoạt động, mỗi ngày có thể làm chủ thần không gian cung cấp 100 sao 100 vạn bằng 1 ức tinh thần lực, tương đương với 1 thế giới lực. Hết chương.